Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, Thẩm Ngọc Quân thấy Tiên Lạc Tích cái trán đều đổ mồ hôi. Liền biết nàng chỉ sợ không phải trang, kia nàng hôm nay tới Thiêm Hy lâu chỉ sợ không phải tưởng vô cùng đơn giản ghê tởm nàng. Liền xong việc. Đây là muốn đem nàng kia hai tử ra sự ấn chết ở trên người nàng. Rốt cuộc Tiên Lạc Tích nếu là ở Thiêm Hy lâu xảy ra chuyện, liền tính nàng Thẩm Ngọc Quân có 100 há mồm cũng nói không rõ, chung quy là sẽ bị dính líu mà viết không rõ tự thân. Thế nào, Đức Phi thấy thái y cái chán nhăn đến độ có thể kẹp chết ruồi bọ. Nhìn nhìn lại bắt mạch tay đều run đến cùng cái sàng dường như. Liền nhịn không được hỏi ra khẩu. Tuy nói nàng chướng mắt Tiên Lạc Tích, nhưng nàng trong bụng hài tử, Đức Phi vẫn là có một chút để ý. Thái y hư lau hạ cái chán. Hồi Đức Phi nương nương nói, tiền lương đệ thai, thái y cũng chưa nói đi xuống, chỉ là lắc đầu. Tiên Lạc Tích đương nhiên cũng thấy được thái y tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời kêu đau thanh âm lớn rất nhiều. Không có khả năng, đau quá. Rõ ràng ta tới Thiêm Hy lâu phía trước, thái y mới vừa khám quá, khẳng định không có việc gì. Đức Phi nghe vậy, thở hổn hển một ngụm đại khí. Người tới, đem tiền lương đệ đỡ đến kiệu liễn thượng. Nâng hồi trọng hoa cung, Thẩm Ngọc Quân vừa thấy thái y bên kia trả lời. Thật đúng là cùng nàng tưởng giống nhau. Không cấm cùng Phùng Yên Nhiên nhìn nhau hừ cười một tiếng. Nàng tự nhận cùng Tiên Lạc Tích không có gì thâm cừu đại hận. Nhưng vì cái gì Tiên Lạc Tích chính là không buông tha nàng đâu. Chẳng lẽ thật là nàng nhìn mềm mại dễ khi dễ. Tiên Lạc Tích ở Thiêm Hy lâu xảy ra chuyện, tuy nói bị nâng hồi trọng hoa cung, nhưng Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên này hai cái đương sự vẫn là đi theo Đức Phi một hàng tới. Trọng hoa cung đông chắc điện, Tiên Lạc Tích vừa mới dàn xếp hảo, liền vẫn luôn ở trên giường lăn lộn, kêu to. Thẩm Ngọc Quân hại nàng, Thẩm Ngọc Quân thấy nàng như vậy, chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng hảo hảo mà đãi ở Thiêm Hy lâu, là tiền thị chính mình cái cường sấm đến nàng trong cung. Nàng có thể nói như thế nào? Đi vào chính điện, Hoàng hậu cùng Thục Phi đã ở. Hoàng hậu nương nương Cát Tường, Thục Phi nương nương Cát Tường. Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên bước nhanh tiến lên thỉnh ân. Hoàng hậu xua xua tay. Đứng lên đi. Sau có chuyển hướng Đức Phi hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bổn cung ở trong cung ngồi. Vừa nghe việc này, liền vội vàng hoảng mà lại đây. Tiền lương đệ hiện tại thế nào? Trong bụng long tự còn thỏa đáng. Đức Phi phúc phúc lễ. Hồi hoàng hậu nương nương nói, cụ thể thần thiếp cũng không phải rất rõ ràng. Mới vừa kia hồi, vẫn là Thiêm Hy lâu cung nữ tới thỉnh. Thần thiếp mới biết được tiền lương đệ nháo thượng Thiêm Hy lâu. Là thần thiếp thất trách, thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Hoàng hậu xua tay, ngươi trước đứng lên đi, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Thái y rốt cuộc nói như thế nào? Đức Phi đứng dậy, thở dài, tiếp theo lắc lắc đầu, giữ không nổi. Thục Phi ngồi nửa ngày không ra tiếng, nhưng thật ra hiện tại mở miệng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương sớm chút làm chủ, còn như vậy kéo đi xuống, chỉ sợ sẽ mẫu tử đều tổn hại, hoàng hậu nhất thời cũng không dám hạ quyết định. Rốt cuộc sự tình quan con vua. Qua đi nhìn xem đi, chờ bổn cung hỏi thái y lại làm quyết định. Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên đi theo ba vị nương nương phía sau, đi vào đông chắc điện. Tiên Lạc Tích bên người đại cung nữ vội vội vàng vàng mà chạy ra tới. Nhìn đến hoàng hậu, liền thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương, nhà ta tiểu chủ kiến huyết thái y đâu? Hoàng hậu nghe nói lúc sau, trong tay khăn liền nắm chặt, một tay đặt ở ngực Huyền trước, sắc mặt đều thay đổi. Thái y còn ở bên trong, như ý trên mặt đều là hãn. Cầu hoàng hậu nương nương thay ta ra tiểu chủ làm chủ. Còn như vậy đi xuống, nàng sẽ đau chết, bổn cung vào xem, làm hoàng hậu. Cũng bất chấp một ít rậm rạp, Tiền Lạc Tích phía trước vẫn luôn còn ôm bụng ở trên giường lăn lộn. Này một chút đã đau đến có chút chết lặng, cái chán, nhĩ sau phát đều đã mướt mồ hôi, hai mắt tan rã, thấy hoàng hậu, môi run rẩy, một bàn tay còn tưởng kéo hoàng hậu, bất quá chỉ đủ chứ hoàng hậu gấp áo, nương nương cho ta, làm chủ. Hoàng hậu xem nàng như vậy, chỉ có thể khuyên đến, uống dược đi, ngươi cũng có thể thiếu chịu chút khổ, hai tử ngày sau vẫn là sẽ có, không? Không, thẩm thị tiện nhân hại ta, hại hài nhi, hại ta, Tiền Lạc Tích đến bây giờ như vậy hoàn cảnh, vẫn là không quên nàng ước nguyện ban đầu, ta muốn, nàng, chết, các nàng, đều, a. Thẩm Ngọc Quân ở một bên nhìn, nguyên còn có chút đồng tình nàng, không nghĩ tới đều như vậy, nàng còn không quên kéo nàng xuống nước. Thật đúng là dụng tâm lương khổ, liền không biết nàng này phó thân thể có thể kéo dài tới bao lâu. Ngươi trước hảo hảo, hoàng hậu cũng có chút bị nàng kêu hoảng hốt. Bổn cung sẽ vì ngươi làm chủ, nương nương. Lộ công công tới, hoàng hậu bên người Thu Hồng tới bẩm mà đi, hoàng hậu trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ hoàng thượng kia cũng biết. Bổn cung liền tới, Lộ công công thật xa liền nghe được Tiền Lạc Tích kêu thảm thiết. Nguyên bản cũng không nên hắn tới. Chẳng qua hắn ở trước mặt hoàng thượng nhiều câu miệng, nói Tiền Lương đệ cùng thái y gót chân chân ra Trọng Hoa cung. Đi Thiêm Hy lâu, hoàng thượng là người nào? Xem nhiều loại này tiểu tranh tiểu đấu, lại như thế nào đoán không ra Tiền Lương đệ tính toán. Này không vì thiếu hao chút sự, khiến cho hắn lệnh thái y tự mình đưa lạc thai dược lại đây. Ngươi như thế nào lại đây? Hoàng hậu chính là xả ra ba phần cười. Chính là hoàng thượng có cái gì phân phó? Hồi hoàng hậu nương nương nói, buổi sáng thái y đưa Tiền Lương đệ thỉnh mạch lúc sau, liền hồi bẩm hoàng thượng nói Tiền Lương đệ thai tức đã không có. Hoàng thượng làm nô tài đưa Tiền Lương đệ đưa lạc thai dược lại đây, Lộ công công là một chút đều coi thường Tiền Lạc Tích, đó chính là cái không đầu óc. Thái y khám xong rồi mới chạy tới Thiêm Hy lâu nháo, quả thực liền chưa thấy qua như vậy xuẩn. Hoàng hậu các nàng đều là lâu cư thâm cung nhiều năm, vừa nghe lời này còn có cái gì không rõ. Này Tiền Lạc Tích thật đúng là chơi đến một tay trò hay. Hoàng hậu mới vừa còn có chút thế nàng đau lòng, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình lòng mềm yếu, nhịn không được cười nhạo một tiếng. A, Lộ công công xin cứ tự nhiên đi, hoàng hậu hiện tại chỉ nghĩ bằng quan, kết thúc nàng làm hoàng hậu bổn phận là đến nơi. Mặt khác liền xem Tiền Lạc Tích tạo hóa, nàng như không muốn làm nàng trong tay dao nhỏ, kia nô tài liền đi vào trước. Lộ công công chính là được hoàng thượng phân phó, muốn xem Tiền Lương đệ uống xong lạc thai dược, hắn nhưng không có thời gian lãng phí, hắn vội thật sự. Lộ công công đi vào không có một chén trà nhỏ công phu liền ra tới. Thẩm Ngọc Quân nhìn tiểu thái giám bưng mâm thượng đã không chén, không biết như thế nào liền nghĩ đến Tiền Lạc Tích phía trước đủ loại. Muốn nói Thẩm Ngọc Quân không hận, đó là không có khả năng. Nhưng hiện tại rồi lại có chút đồng tình nàng. Nói được càng thẳng thắn một chút, nàng là đồng tình Tiền Lạc Tích cái kia không có hài tử. A, Đây là cuối cùng hét thảm một tiếng. Chương 40. Phùng Yên Yên không biết như thế nào miêu tả lúc này nàng nội tâm cảm xúc. Có nhân thì có quả. Nếu như ngay từ đầu tiên Lạc Tích liền ân ân phận phận, nói vậy nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái này hoàn cảnh. Mặc kệ nàng phía trước có bao nhiêu không thể cho ai biết ý niệm này, một chút cũng chung quy đấu không lại mệnh. Kinh việc này cũng hy vọng nàng có thể tìm xem chính mình vấn đề, không cần lại đem nàng sở hữu không tân đều do ở người khác trên đầu. Trọng Hoa cung trong chính điện, Đức Phi ngồi ở chủ vị thượng, nhìn quỳ gối nàng trước mặt Uyển Hà. Ngươi nhưng có nói cái gì nói? Uyển Hà theo nàng nhiều năm, nàng trăm triệu không nghĩ tới có một ngày Uyển Hà cũng có thể làm lơ nàng lời nói. Uyển Hà biết hôm nay việc này quái nàng thiếu cảnh giác, bất quá phía trước nàng trong lòng còn tồn may mắn, cho rằng tiền thị có thể kéo xuống Hy Đức Dung một tầng da thịt, không nghĩ tới đó chính là cái vô dụng. Nô tỳ biết sai, thỉnh nương nương trách phạt. Ngươi theo bổn cung nhiều năm, hẳn là biết bổn cung tính tình. Hôm nay nếu không phải ngươi tự cho là thông minh, nói vậy bổn cung cũng sẽ không ném như vậy xấu. Hiện tại này mãn trong cung người ai còn không biết bổn cung là cái vô năng. Thế nhưng liền trong cung một cái nho nhỏ mạt vị phi tần đều liệu lý không được, còn muốn hoàng thượng tự mình gọi người động thủ. Ngươi làm bổn cung ngày sau còn như thế nào ở trong cung dừng chân? Đức Phi là thật sự tức giận. Nếu không phải xem ở Uyển Hà nhiều năm qua đối nàng tận tâm tận lực phân thượng, nàng là không chấp nhận được nàng. Nô tỳ biết tội. Uyển Hà quỳ rạp trên đất thượng. Đức Phi xem nàng thiệt tình biết sai rồi, cuối cùng là thở dài. Bổn cung biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết có một số việc đều không phải là bổn cung có thể làm được chủ, cũng tuyệt phi Hy Đức Dung có thể dao động. Ngươi luôn luôn thông minh, lý nên phân đến thanh này trong đó đạo đạo. Như thế nào ngươi liền một hai phải cùng Hy Đức Dung không qua được? Đức Phi nói đến này nheo lại đôi mắt đánh giá Uyển Hà, khóe miệng một câu: ngươi tốt nhất không cần có cái gì không nên có tâm tư, bằng không bổn cung sẽ tự mình động thủ chấm dứt ngươi. Nô tỳ không dám. Uyển Hà là có điểm chính mình tiểu tâm tư, nhưng cũng chỉ là một chút nhận không ra người vọng tưởng thôi. Không nghĩ tới hôm nay tận kêu chủ tử cấp phát hiện, nàng quá hiểu biết nhà mình nương nương thủ đoạn, ngẫm lại đều có thể kêu nàng từ đáy lòng phát run. Chỉ mong đi. Đức Phi hừ lạnh một tiếng: ngươi trước đi xuống đi, nếu là lại tự chủ trương, đến lúc đó liền không nên trách bổn cung tâm tàn nhẫn. Nô tỳ tạ nương nương khoan thứ. Nô tỳ ngày sau định cần cù chăm chỉ mà làm việc. Uyển Hà liền khái mấy cái đầu: đi xuống đi. Đức Phi xua xua tay. Nặc Đức Phi ngẫm lại hôm nay này liên tiếp sự, liền nhịn không được duỗi tay xoa xoa cái chán, không một kiện hài lòng. Thục Phi nữ nhân kia hiện tại hẳn là rất đắc ý đi. Rốt cuộc này trong cung đầu lại mất đi một cái hài tử. Bất quá nàng cũng đắc ý không được bao lâu. Không nói Dương Lương viện hài tử, liền nói đại hoàng tử đã mau mãn 5 tuổi. Hoàng thượng còn không có nhà ra ký danh sự, liền có thể kêu nàng khó ân. Bất quá nghĩ đến hoàng thượng, Đức Phi trong lòng cũng là khung đế cực kỳ. Hoàng thượng có phải hay không đã nhận thấy được dự tính của nàng? Nếu phát hiện, kia hắn sẽ ruộn sao? Đức Phi ngẫm lại liền ướt đôi mắt. Không nghĩ, suy nghĩ cũng vô dụng. Hoàng thượng trước nay liền không phải cái sẽ xử trí theo cảm tính người. Bằng không nàng cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có hài tử. Năm đó chung quy là nàng sai rồi. Thiêm Hy Lâu, Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường. Phùng Yên Nhiên cũng không có vội vã chạy trở về Vân Cung. Hai người liền như vậy yên lặng mà ngồi. Ai đều không có mở miệng đánh vỡ này bình tĩnh. Thu Cúc bưng chung trà tiến vào. Nô tỳ ngao ân thần canh. Hai vị tiểu chủ sấn nhiệt uống lên đi. Phóng này đi. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi gật đầu. Thở dài. Nàng cảm thấy nàng ngày này đều mau đem trước nửa đời không than khí đều cấp bổ túc. Tỷ tỷ cũng chớ có lại thở dài. Phùng Yên Nhiên đúng lúc mà đã mở miệng. Tiên Lạc Tích có hôm nay, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Năm trước hoàng thượng cầm nàng đủ, nàng nên ân ân phận phận đãi ở trong cung dưỡng thai. Nhưng nàng lăng là nhìn không thấy hoàng thượng dụng tâm, chính mình cái nháo ra tới. Đúng vậy, hoàng thượng cấm nàng đủ, làm sao không phải một loại bảo hộ. Đáng tiếc Thẩm Ngọc Quân có đôi khi cũng sẽ tưởng Tiên Lạc Tích là nghĩ như thế nào. Rõ ràng trước kia nhìn rất có tâm cơ, như thế nào hiện tại tựa như thay đổi một người. Phùng Yên Nhiên tự giễu mà cười thanh, ta nguyên tưởng rằng ta thấy nàng xảy ra chuyện sẽ cao hứng, sẽ có đại thù đến báo cảm giác. Chính là ta hiện tại thế nhưng một chút cao hứng cũng không có. Ta cùng nàng mười mấy năm tỉ muội tình phân, không nghĩ tới thế nhưng kêu nàng hôm nay tới rồi như vậy, nông nỗi còn không quên. Còn không quên dính líu ta, ở nàng trong lòng chỉ sợ không diệt, trừ ta không thoải mái đi. Thẩm Ngọc Quân hôm nay cũng là kiến thức đến Tiền Lạc Tích tàn nhẫn, chính nàng có hay không mệnh còn không biết, nhưng liền như vậy. Nàng vẫn là bắt lấy hết thảy khả năng muốn chí nàng vào chỗ chết. Hôm nay ngươi cũng là bị ta liên lụy. Nếu không phải ngươi vừa vặn tới Thiêm Hy Lâu, liền không mặt sau những cái đó sự. Tỷ tỷ thật sự cho là như vậy sao? Phùng Yên Nhiên xem Tiên Lạc Tích hôm nay điên cuồng bộ dáng, liền biết nàng chỉ là đằng không khai tay tới liệu lý nàng. Ngày nào đó chờ nàng phục hồi tinh thần lại, còn không phải giống nhau sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều. Thẩm Ngọc Quân sợ Phùng Yên Nhiên lại bị kinh đến. Sắc trời cũng không còn sớm, ta làm Trúc Vân đưa ngươi trở về sớm một chút nghỉ ngơi cũng hảo. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ta hiện tại cũng không nghĩ lại phí tâm tư tưởng như vậy nhiều. Vậy ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Phùng Yên Nhiên kỳ thật hôm nay cũng không có bị dọa đến. Nhìn đến Tiền Lạc Tích kết cục, gọi được nàng giải sầu không ít. Người quý ở có tự mình hiểu lấy. Tiền Lạc Tích nàng quá tự cho là đúng. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế nghe xong Tiểu Lộ Tử đáp lời. Ngồi ở trên long ỷ trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, lần này đại phong, tam phẩm dưới từng có hài tử đều tấn hai cái vị phân, mặt khác liền tấn một cái đi, này cũng coi như là chậm cho nàng cuối cùng bồi thường. Mặt khác khi Đức Dung tấn vị chính tứ phẩm quý nghi, giữ lại phong hào, tam phẩm trở lên. Diệp Tiệp Dư tấn vị từ nhị phẩm tu nghi. Những người khác liền thưởng vài thứ là đến nơi. Nặc Tiểu Lộ Tử nghĩ Tiên Lạc Tích, nếu không phải bởi vì Lạc Mai Hương, nói vậy hoàng thượng không biếm nàng liền tính khách khí, chỉ mong nàng kinh những cái đó sự lúc sau đầu óc có thể thanh tỉnh điểm, bằng không sớm hay muộn vẫn là muốn tao ương. Hết chương.